Túy Linh Lung, chương 28, chỉ nói giang hồ là giang hồ. Góc truyện audio.com, Tạ Vệ thân thể khôi phục không sai biệt lắm, làm hôm sau Khanh Trần nhìn đến hắn cũng kinh ngạc cảm khái một chút. Trừ bỏ sắc mặt có chút tái nhợt ở ngoài, hắn thoạt nhìn cũng cùng người bình thường không có gì bất đồng, Khanh Trần không khỏi đối với y thuật của mình lại nhiều thêm vài phần tự tin. Một đường đi tới Tạ Kinh hướng Khanh Trần kể lại chức trách của cửu bộ hàng mã lâu, bên trong cửu bộ lấy thiên bộ cao nhất tổng trưởng 8 bộ khác. Từ khi lâu chủ mất tích mấy năm nay, vẫn là thiên bộ hộ pháp minh thiên kiếm tiền cho các bộ khác phụ trách việc của lâu chủ. Dưới đó là Tạ Kinh thống lĩnh huyền bộ phụ trách hết thảy đối ngoại sự vụ của hàng mã lâu, giống như tứ phương lâu do là bọn họ quản lý làm cứ điểm thứ nhất. Rồi sau, đó là Tạ Vệ thống lĩnh hạo bộ chức trách là hộ vệ lâu chủ cùng loại với cấm vệ quân. Mấy năm nay lâu chủ mất tích hạo bộ vì tránh cho nhân viên để đó không dùng cùng thống lĩnh hiệp trợ yểm bộ làm nhiệm vụ ám sát vậy mới có thể xuất hiện sự kiện Tạ Vệ ám sát Dạ Thiên Lăng. Dưới thiên huyền hạo tam bộ, khâm bộ huấn luyện, bồi dưỡng cùng khảo hạch thành viên. Hy bộ quản lý tài chính kinh doanh sản nghiệp, tín bộ điều phối sở hữu nội vụ hậu viên, yểm bộ là tổ chức ám sát trong giang hồ, pháp bộ chấp trưởng hình phạt hàng mã lâu, chấp bộ phụ trách xây dựng các phân đàn, tình báo liên lạc. Hộ kiếm sử tên đều cùng chính phân bộ của mình, Khanh Trần thế mới biết cái gọi là Tạ Kinh Tạ Vệ ở hàng mã lâu phân biệt là hộ kiếm sử Minh Huyền cùng Minh Hạo, đây hẳn mới là chân chính xưng hô của bọn họ. Hàng, mã lâu ửu bộ các tư mang chức mà thành hệ thống độc lập lại có chế ước cùng kỷ luật cực kỳ nghiêm khắc cùng chống đỡ toàn bộ tổ chức vận hành. Khanh Trần càng nghe càng líu lưỡi, cảm giác quả thực giống một tiểu quốc gia, sau lưng hàng mã lâu đến tột cùng có bao nhiêu đại thế lực trực giác Khanh Trần cho rằng kỳ thật ngay cả Tạ Kinh cũng không thập phần rõ ràng. Khanh Trần một bên tiêu hóa mấy thứ này, một bên nhìn yên lặng cân nhắc kiếm pháp của Tạ Vệ. Do thương thế Tạ Vệ tinh thần bình thường, không giống thường ngày lui tới chuyện trò vui vẻ, bất quá nhờ Khanh Trần chăm sóc nên khôi phục cũng rất nhanh. Khanh Trần có khi tò mò thuận miệng hướng hắn loạn hỏi một ít về vấn đề kiếm pháp kỳ thật nói đến để xem xét cảm xúc của hắn. Tạ Vệ cũng biết Khanh Trần dụng tâm, thường thường lấy cười mà đáp nhất nhất. Thuyết minh, đại tới kinh giao Bảo Lộc Sơn, sơn mạch xa xưa phong cảnh kỳ thú từ kinh thành vẫn hướng tây uốn lượn mà đi Thanh Sơn Thúy Lâm liên miên cả trăm dặm mà không dứt. Tạ Kinh Tạ Vệ mang Khanh Trần theo một cái tiểu cốc hẻo lánh vào núi, xâm nhập nơi không người. Đi xuống, trước mặt dốc núi cao rộng mở trong sáng, lại có một cái tiểu cốc lớn. Trong cốc rào rạt cây cối thanh u, một thác nước tự nghênh diện từ cao nhai phi lưu thẳng xuống, bắn tung tóe trong một cái đầm bích sắc thâm tuyền. Bốn phía xây dựng lầu cắt dựa vào cấu tứ tinh diệu, xảo đoạt thiên công. Nhìn thấy Tạ Kinh Tạ Vệ thỉnh thoảng có cấp dưới tiến lên hành lễ. Hai người bọn họ mang theo Khanh Trần đi vào một tòa lâu được xây dựng thành hình bán nguyệt trong cốc. Khanh Trần ngẩng đầu nhìn bảng hiệu, đề hai chữ, đế vũ, nghĩ rằng hàng mã lâu khẩu khí không? Nhỏ tổng đàn lại cùng hoàng đế cùng tên, đi vào bên trong, lại phát hiện kỳ thật bố trí thật đơn giản, chính diện có 7 hắc y nhân đang ngồi. Ba người vừa xuất hiện, 7 người 14 ánh mắt nhất tề rơi xuống trên mặt Khanh Trần. Khanh Trần không chút hoang mang, mặt mang ý cười, đứng yên nhìn chung quanh một lần, đó là 7 tên hộ kiếm sư còn lại, 4 nam 3 nữ, chỉ nhìn ánh mắt liền biết là những người không tầm thường. Ở giữa là một lão giả lấy cái khăn đen che mặt, nhìn không thấy dung nhan, cả người bình thản như hòa tan, thâm tàng bất lộ, khiến người ta khó có thể nắm lấy. Trong khi Khanh Trần nhất nhất đánh giá mọi người, 7 người kia cũng nhìn chăm chú vào phát gian vân văn kiếm trên đầu nàng. Tạ Kinh Tạ Vệ rời Khanh Trần, đứng ở bên người lão giả che mặt, hai người sớm thu hồi hỉ giận nói cười thường ngày. Vẻ mặt nghiêm túc, lão giả che mặt đứng lên, nói với Khanh Trần, hàng mã lâu thiên, huyền, hạo, khâm, hy tín, yểm, pháp, chấp cửu bộ hộ kiếm sử cung nghênh phượng cô nương. Khanh Trần liền cười, Khanh Trần gặp qua các vị hộ kiếm sử. Lão giả che mặt nói, tại hạ thiên bộ hộ kiếm sử Minh Thiên. Chỉ phía trái một người tuổi chừng 40 tuổi, pháp bộ Minh Pháp. Theo thứ tự đi xuống vì Khanh Trần giới thiệu, nữ tử bên cạnh Minh Pháp vóc người vừa phải khuôn mặt rào hoạt tà vãn ngựa kế, trên tay một cái ngân tiên tinh tế quấn quýt lấy, chính là khâm bộ hộ kiếm sử Minh Khâm. Bên cạnh nàng là Minh Mi, hai rìa mép như kim bàn tính, thật giống một trưởng quầy. Sau Minh Tín cũng là nữ tử thoạt nhìn khôn khéo hào phóng, nên trưởng quản nội vụ rất chắc chắn. Minh Chấp thân hình khang kiện diện mạo bình thường, nếu trong lời nói không. Lưu tâm chút cũng nhìn không ra trong mắt hắn chợt lóe tinh quang. Để cho Khanh Trần ngoài ý muốn là yểm bộ Minh Yểm, dáng người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng ít huyết sắc tóc dài búi cao sau đầu, vừa thấy còn tưởng rằng là nam tử, lại trên thực tế là nữ sát thủ nguy hiểm nhất hàng mã lâu. Vì Khanh Trần nhất nhất giới thiệu xong, Minh Thiên nói, Minh Huyền đã đem sự tình từ đầu đến cuối kể lại cho ta, Minh Thiên cử bộ hộ kiếm sử thỉnh Phượng cô nương ban thưởng Vân Văn kiếm để nhận diện. Khanh Trần lúc trước đã nghe Tả Kinh nói qua, biết bọn họ muốn nhận Vân Văn kiếm thật giả, rút Ngọc Trâm, đưa tới trong tay Minh Thiên. Minh Thiên tiếp nhận Ngọc Trâm, bên cạnh sớm chuẩn bị tốt một cái bạch ngọc bồn nho nhỏ, trong bồn chứa nước trong vắt cung kính đem Ngọc Trâm để vào trong nước, mấy người khác vẻ mặt chú ý, nhìn bạch ngọc. Bồn, Ngọc Trâm vân vân ở trong nước lăn lăn vài cách chậm rãi dừng lại, rồi sau đó, một tầng màu tím nhạt mông mông lung lông như ẩn như hiện lưu luyến từ đầu Trâm, dần dần hướng Trâm vĩ khuếch tán qua càng lúc càng mờ nhạt cuối cùng biến mất không thấy. Khanh Trần cảm thấy bọn họ tựa hồ muốn đem cây Trâm này nhìn như sinh mệnh bình thường, không ai nói chuyện. Hồi lâu, nghe Minh Thiên cảm khái nói, quả thật là vân vân kiếm, Phượng cô nương, mời theo ta đi. Mấy người khác đều đối Khanh Trần hơi hơi thi lễ, trong thần sắc tăng thêm vài phần khách khí. Khanh Trần tiếp nhận Ngọc Trâm Minh Thiên trả lại, một lần nữa cài lên búi tóc đi theo Minh Thiên dẫn, đám người Tạ Kinh Tạ Vệ theo sau mà đến. Tiền đường mặc dù đã đủ lớn, nhưng hậu đường so với tiền đường còn muốn lớn hơn rất nhiều, phía trên bức tường có mấy bức họa. Vẽ nữ tử, Khanh Trần nhìn lại từng nữ tử đều có khí chất thần mạo bất đồng, hoặc cao thượng, hoặc yên tĩnh, hoặc quyến rũ, hoặc linh động, khiến người ta không thể không hướng về. Một vị nữ tử cuối cùng một thân hoàng sắc vũ sam, mục như nước hồ thu, mi như viễn sơn, lại rất có thần thái hiên ngang, tay phải nắm một thanh trường kiếm, chỉ xéo phía dưới, anh khí nghiêm nghị. Minh Thiên đối với tám bức họa nói, đây là hàng mã lâu lịch đại lâu chủ, một vị cuối cùng là đại lâu chủ thứ 8 20 năm trước mất tích. Khanh Trần gật gật đầu, nguyên lai hàng mã lâu lâu chủ đều là nữ tử, Minh Thiên cùng 9 người vẻ mặt nghiêm kính, ở trước bức họa nghiêm nghị mà đứng, không hề nói gì. Khanh Trần nhấp vạt áo, đến trước một cái bồ đoàn màu vàng quỳ gối, đối với mấy bức họa thi ba lượt lễ, lấy thì tôn kính. Ngoài, ý muốn là khi nàng làm lễ lần thứ ba, đột nhiên nghe được một tia động tĩnh, tám bức họa trước mặt giống bức tường chậm rãi từ hai bên phân di, mặt sau bức tường, lộ ra một cái hang tuyết, một cỗ hàn khí đập vào mặt tuyết quang thứ nhân trong lúc nhất thời không mở được ánh mắt. Khanh Trần trong lòng kinh ngạc may có phu chấn định nhiều năm dưỡng thành ngày càng tăng trưởng che giấu cẩn thận, khóe môi đỏ bừng thậm chí còn mang theo tia cười tự nhiên yếu ớt nhìn về phía Minh Thiên. Minh Thiên già thành tinh, trong mắt toát ra thần sắc khó hiểu, giống như gặp phải thời khắc mang ý nghĩa trọng đại, cõi lòng đầy hy vọng khẩn trương, tuyết chiến hầu chủ nhiều năm, Phượng cô nương thỉnh. Khanh Trần mỉm cười vuốt cằm theo bồ đoàn đứng lên. Tuyết chiến tính liệt hết thảy cẩn thận, vẫn không nói được một lời Tạ Vệ đột nhiên. Nói một câu, Tả Kinh cũng nói, một khi tuyết động đóng cửa, không có tuyết chiến thì không thể mở ra, ngươi đã hiểu. Khanh Trần nhướng mày cười nói, yên tâm, mặc dù là tính liệt nó cũng sẽ không đối chủ nhân như thế. Dứt lời bước vào hang, phía sau cơ quan lập tức vận chuyển, cửa động đóng lại. Cửu bộ hổ kiếm sử đối mặt cửa hang đã đóng một mảnh yên lặng, một lát sau, Minh Khâm mở miệng nói, các ngươi cho rằng. Nàng về được sao, thanh âm khi cúi đầu của nàng có một loại tư tính, khiến người nghe xong thực thoải mái, lúc này cũng không miễn dẫn theo vài phần yêu nghi. Tạ Vệ nhìn cửa đá, mày kiếm hơi nhíu, mọi người không nói. Chỉ có Minh Thiên cười nói, ta chờ tin lành đi, qua gần hai canh giờ trong tuyết động không hề có động tĩnh, 9 người cũng nhẫn nhịn được không vội không nóng này. Chấp bộ chủ sự chấp lương, thỉnh gặp bản bộ hộ kiếm sử, đột nhiên có người ở phía ngoài dương giọng cầu kiến. Mình chấp đứng dậy, ta đi nhìn xem, thân hình vừa động đã đến tiền đường, như ảnh như mị, bằng một thân khinh công này đã thuộc hàng nhất lưu trong giang hồ. Chấp lương dáng người khôi ngô, vẻ mặt nghiêm túc thấy Minh Chấp bẩm báo nói, có thuộc hạ ở sườn Nam Sơn nói phát hiện thi thể yểm bộ chủ sự yểm thiết còn tỉnh hộ kiếm sử ra lệnh. Minh Chấp trên mặt vững như bàn thạch hơi động, quay đầu kêu lên, Minh Yểm. Vừa xuất khẩu, bên người bóng người chợt lóe, Minh Yểm đã đến một bên, mâu trung âm trầm lệ khí tung bay, lạnh lùng hỏi Chấp lương, việc từ khi nào? Chấp lương cung kính đáp, xác chết vừa mới phát hiện, đã đưa tới yểm bộ phân đường. Tín bộ chủ sự nhiệm Minh, người là chết vào nửa canh giờ trước. Minh Chấp cùng Minh Yểm liếc nhau, phân phó nói, người đi đem tình hình cụ thể vào bẩm thiên bộ hộ kiếm sử chúng ta đi nhìn xem. Dứt lời cùng Minh Yểm song song lướt đi, biến mất ở trong rừng. Chấp lưng nhập đường đem sự tình từ đầu đến cuối nhất nhất bẩm báo, dưới khăn che mặt mặc dù nhìn không tới thần sắc Minh Thiên, nhưng từ trong ánh mắt hắn cảm giác được một tia hơi thở ngưng trọng. Trừ bỏ yểm bộ ngoại lệ, các bộ hàng mã lâu nghiêm ngặt gian dày, ở giang hồ cực ít khi lộ diện, cấp dưới ở lãnh địa tổng đàn bị hại lại chưa bao giờ phát sinh qua, sự tình lần này đã cực kỳ nghiêm trọng. Minh Thiên nghe xong bẩm báo, lập tức bố trí, Minh Huyền Minh Hạo thủ hộ tuyết động không được rời đi, 4 vị hộ kiếm sử khác triệu tập cấp dưới tức khắc tra rõ tổng đàn, việc này không phải là nhỏ, đều tự cẩn thận làm việc. đám người Minh Pháp lĩnh mệnh theo các hướng đông tây nam bắc tứ phương mà đi. Tạ Kinh, Tạ Vệ huynh đệ lui về phía sau từng bước giống như để tiện quan sát phòng ngừa vạn nhất. Minh Thiên Mi Gian xẹt qua một tia sầu lo, làm như đã nhận ra hơi thở bất an của hắn. Hàng Mã Lâu giấu tài mười mấy năm, hôm nay vẫn có địch nhân tìm tới cửa, mà lại đúng ngày Tân Lâu chủ phế lập, khiến người không khỏi tâm ưu. Qua nửa ly trà nhỏ, phía nam đột nhiên vang lên một tiếng xé gió bén nhọn, Minh Thiên cả người chấn động, Minh Hy nguy hiểm cầu viện. Trên bầu trời một đám tên xuất hiện làm người ta tim đập nhanh. Hai mặt lập tức có lưỡng đạo lam quang dâng lên, Khâm Bộ Pháp Bộ đã đi tiếp viện. Minh Tín lại dẫn Tín Bộ tức thời chạy về, lộ ra một đạo phòng tuyến, toàn bộ sơn cốc ở tiến nhập vào trạng thái toàn diện phòng ngự. Rừng phía nam, Minh Hy giúp đỡ cơ hồ đã lâm vào hôn mê Minh Chấp lảo đảo không vững, Minh Khâm Minh Pháp nửa đường gặp gỡ, chỉ thấy hắn cánh tay máu tươi đầm đìa, Minh Yểm cũng không thấy bóng dáng. Minh Chấp trên mặt xanh đen, môi lại tái nhợt như chết, cắn chặt hàm răng, hiển nhiên ở ẩn nhẫn thống khổ thật lớn, xem tình hình là trúng kịch độc. Minh Khâm tiến lên đỡ lấy Minh Chấp, lắc đầu nói, đây là độc gì? Bá đạo như vậy, Minh Pháp đưa tay đặt lên mạch đập Minh Chấp, trên mặt co rúm lại một chút, không biết đối phương là loại người nào. Minh Yểm ở đâu? Minh Hy lộ vẻ sầu thảm nói, Minh Yểm rơi vào trong tay bọn họ ta cứu không kịp, chỉ đoạt được Minh Chấp. Là người Tịnh Huyết Các 13 huyết sát cơ nhiên toàn thể xuất động. Minh Pháp trong mắt tinh quang chợt lóe, ta lui về tổng đàn, đi nhanh. Xem qua thương thế Minh Chấp đám. Người Minh Thiên cũng thúc thủ vô sách, Hàng Mã Lâu quả nhiên biết hưởng thụ, địa phương non xanh nước biếc như vậy, chỉ dùng để đến chăm sóc người thân trước lúc lâm chung. Đế Vũ Đường gặp Tịnh Huyết Các kiêu ngạo khiêu khích theo thanh âm này, 13 hồng y nhân xuất hiện ở tiền đường, cùng bọn hắn là mấy người một thân trường bào dị tộc tóc tết dài đến thắt lưng, lưng dắt loan đao, đúng là người đột quyết. Minh Thiên bất động thanh sắc quét qua Tịnh Huyết Các một cái, Tịnh Huyết Các chủ Khôn Tự Sơ Khôn Các chủ đại giá quang lâm, Hàng Mã Lâu thật vinh hạnh, chỉ là không biết Tịnh Huyết Các khi nào thành tay sai tây đột quyết chúc mừng. Trong lời nói tuy là chúc mừng, giọng điệu cũng là chào phúng không thôi. Khôn Tự Sơ biến sắc âm trầm xâm nói, Hàng Mã Lâu các ngươi khắp nơi cùng Tịnh Huyết Các ta đối nghịch. Hôm nay nên tính toán sổ sách đi. Minh Thiên chậm rãi nói, các hạ phái 13 huyết sát ti bị âm độc, Hàng Mã Lâu đơn giản chỉ nói, đạo bất đồng bất tương mưu thôi, các chủ nói quá lời. Ngụ ý tự nhiên là Tịnh Huyết Các ngươi sở tác sở vi làm người khinh thường, Hàng Mã Lâu ngay cả cùng ngươi kết thù đều thấy dơ bẩn. Chết đến nơi còn lớn miệng, Khôn Tự Sơ chỉ Minh Yểm, không bằng tại hạ trước lấy người này huyết tế huyết sát, ngươi nghĩ như thế nào? Hồng y nhân chế trụ Minh Yểm khoát tay, ở sau lưng Minh Yểm đánh một trường, Minh Yểm cả người run lên, một ngụm máu tươi phun đầy vạt áo tỉnh lại. Khóe miệng đầy máu chậm rãi chảy xuống, sắc mặt trắng bệch một đôi mắt đẹp lại lạnh lùng nhìn người nọ, không chút nào khuất phục. Minh Thiên nhìn mà dùng mình, Minh Khâm cùng Minh Yểm xưa nay giao hảo, sớm. Nhẫn nại không được, đang muốn cứu người, trong đan điền bỗng nhiên đau xót giống như cương đao loạn rào, thét lớn một tiếng cơ hồ không đứng dậy nổi. Khôn Tự Sơ xót xa cười nói, độc trên người Minh Chấp tư vị không sai đi, Minh Pháp hộ kiếm sử, ngươi ở đâu? Minh Pháp không nói được một lời, âm thầm vận công chống cự độc tính phát tác, xoa chui kiếm tay hơi hơi rung động lại tiết lộ tình cảnh của hắn. Địch nhân vừa xuất hiện, đã có 4 người bị thương, một người rơi vào tay địch, có thể thấy được Tịnh Huyết Các vì kế hoạch hành động lần này dự mưu đã lâu. Minh Thiên xem xét tình thế, 4 người trọng thương chưa lành, chỉ dư 3 người có thể cùng địch chiến một trận. Hàng Mã Lâu căn cơ hùng hậu, hộ kiếm sử dưới tay đông đảo, sớm đem người xâm nhập bao vây, nhưng Khôn Tự Sơ không hề kinh hoàng, xem ra. Cũng sớm có chuẩn bị, Tịnh Huyết Sát 13 người đều một thân võ công tà môn, một người đã rất khó ứng phó, mà nay 13 người đồng thời xuất động, hôm nay khó tránh khỏi một hồi ác chiến. Khôn Tự Sơ ra tay âm hiểm, giỏi nhất dụng độc tra tấn địch nhân, đây mới là chỗ khó lòng phòng bị, đám người Minh Chấp cũng không biết có thể chống cự được đến khi nào. Lúc này người đột quyết bên người Khôn Tự Sơ nói, Hàng Mã Lâu giết không được Dạ Thiên Lăng, chớ trách bổn vương gia đổi ý, nay muốn đổi khách hàng. Bổn vương gia nhận được mật báo, nghe nói Hàng Mã Lâu cùng Hoàng Thất Trung Nguyên có sâu xa, các ngươi không bằng đem tình hình thực tế bẩm bổn vương gia, nói không chừng tha cho ngươi một cái tính mạng. Người này đúng là con trai độc nhất của Tây đột quyết A Sử Vương, Minh Thiên lạnh cười một tiếng, lòng. Mông dạ thú, dám đến Trung Nguyên dương oai, thật sự là mơ mộng hão huyền. Khôn Tự Sơ xua tay nói, vậy để cho Tịnh Huyết Các trước giúp vương gia bút chướng này, lấy làm thành ý như thế nào? Đột nhiên, trong Đế Vũ Đường truyền ra một thanh âm thanh thúy êm tai, Khôn Tự Sơ ngươi ngày hôm trước dậu đồ bìm leo làm bị thương hộ kiếm sử Minh Hạo, có phải nên tính toán bút chướng này hay không? Cách chương,